Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Trang Tứ Nương Tử. Này Trang lão bảy trước còn có chút mạnh miệng, hiện giờ ăn đau khổ lúc sau mới biết được sợ hãi, nhưng Triệu Phúc Sinh có tâm lượng hắn một chút. Cũng không có hỏi tiếp hắn lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía cẩu bốn. Ngươi là nói Trang lão bảy có hai cái thân thích, gả tới rồi Khoái Lương thôn. Cẩu bốn lúc này đã bị dọa phá mật, vốn là hắn cùng chính mình bà con đùa giỡn. Động tĩnh làm đến lớn chút, không dự đoán được thế nhưng liên lụy ra một cọc quỷ án không nói. Còn kinh động chấn ma tư đại nhân vật, lúc này hắn trong lòng ảo não chính mình không nên dây vào sự. Lại thấy một bên Trang lão bảy bị đánh đến khởi không được thân bộ dáng, run như cầy sấy, trả lời vấn đề khi không dám kéo dài. Vừa nghe Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, liền liên tiếp gật đầu, đúng vậy, hắn khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Nói, Trang lão bảy ta là nói ta này anh em họ, ở trong nhà hành thứ bảy, ta dượng, cẩu bốn nói lên này đó thân thích quan hệ. Lại sợ Triệu Phúc Sinh không kiên nhẫn, nhắc tới nơi này, khẩn trương ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, không có việc gì. Người chậm rãi nói, đem quan hệ nói rõ ràng. Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình nói chuyện đồng thời. Nàng trong đầu suy tư nhanh chóng chuyển động, Trang lão bảy che giấu một chuyện. Chuyện này là cùng Khoái Lương thôn người tới xin giúp đỡ có quan hệ, mà hắn bà con cẩu bốn ở nhắc tới nhà cái thôn cùng Khoái Lương thôn chi gian quan hệ khi hắn lại che giấu giấu, không hy vọng biểu huynh nhiều lời. Hiển nhiên vấn đề ra tại đây hai thôn chi gian kết thân việc thượng, nếu muốn từ kết việc hôn nhân nói lên, liền tự nhiên muốn đem này hai người gian quan hệ trải vuốt rõ ràng. Nàng nói lệnh thấp thỏm bất an. Cẩu bốn trong lòng buông lòng, nói, ta nương cùng Trang lão bảy lão nương là biểu tỷ muội, ta gia cùng Trang lão bảy nãi là thân huynh muội, nhân hai bên lão nhân còn ở, lại không xa năm đời, cho nên ngày thường hai nhà lẫn nhau cũng có đi lại. Đối đại gia tình huống tương đối tới nói cũng so rõ ràng. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, cẩu lão tứ trong lòng an tâm một chút. Nói tiếp, nhà cái thôn ly Khoái Lương thôn không xa, chỉ cách một cái đối hà. Theo hắn nói, Triệu Phúc Sinh ở trong đầu đại khái phác họa ra hai thôn chi gian manh mối đồ, là Thượng Gia Giang chi nhánh, Giang Lưu từ Bảo Chi huyện phân nhánh, chảy vào chúng ta Vạn An huyện, là 70 năm trước, công bộ Lưu đại nhân chủ trì khai quật đường sông, là vì phòng ngừa lũ lụt. Bàng Chi huyện ở một bên an tĩnh nghe, thấy Triệu Phúc Sinh có nghi vấn, liền vội vàng giải thích, cẩu lão tứ gật gật đầu. Này hà không nhỏ, hai thôn cách hà tương đối, ly đến gần, liền thường xuyên có lui tới, trừ bỏ giao dịch hàng hóa ở ngoài, còn có lẫn nhau thông thân. Trang lão bảy đường cô năm đó liền gả tới rồi Khoái Lương thôn, vị này đường cô là ta này anh em họ tổ thúc nữ nhi, gả cho Khoái Lương thôn thôn lão, kia thôn lão hành sáu, nhân xưng lục thúc. Cẩu lão tứ nói tới đây, nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Trang lão bảy, Khoái lục thúc làm người chính phái công chính, ở trong thôn rất có uy vọng bộ tịch, mỗi người tin phục. Trên thực tế từ Trang lão bảy cái này đường cô gả đến Khoái Lương thôn sau, hai thôn chi gian quan hệ càng thêm chặt chẽ, đi lại cũng thường xuyên. Trang lão bảy này một chi tộc nhân ở nhà cái thôn cũng không phải cái gì đại môn đại hộ, nhưng có tầng này quan hệ thông gia quan hệ, nhà cái thôn thôn trưởng đều đối bọn họ này một chi mạch coi trọng rất nhiều, hai người thân là anh em bà con. Cẩu lão tứ tự nhiên nhìn ra được tới Trang lão bảy cũng không dục hắn nhắc tới việc hôn nhân này. Hắn trong lòng cảm thấy nghi hoặc cực kỳ, kỳ thật dĩ vãng thân thích đi lại, nhà cái người đều thực lấy Khoái Lương thôn lục thúc vì hào, vãn bối nhóm hành tẩu bên ngoài khi thường xuyên đều cùng người ta nói, nhà ta cô nãi nãi gả chính là khoái lương thôn Lục Thúc, từ điểm này xem. Việc hôn nhân này lại phi không thể gặp quang, như thế nào lúc này đề cũng không thể đề ra. Nghi vấn của hắn cũng đúng là Triệu Phúc Sinh nghi vấn, nàng nhạy bén ý thức được. Hẳn là hai thôn chi gian kết thân xảy ra vấn đề, có thể làm người trong thôn kiêng dè quá sâu. Thậm chí xỉ với nhắc tới nông nỗi, hẳn là nhà cái nữ nhi đã xảy ra chuyện gì, cho nên xử nhà cái người coi là sỉ nhục nếu là đối phương có sai. Nhà cái người hẳn là vì thế cảm thấy phẫn nộ, mà phi trang lão bảy biểu hiện ra ngoài chi ngô, mà loại này sai lầm. Hẳn là sự tình quan nữ tử trinh tiết thanh danh vấn đề, trang lão bảy cái này đường cô là hơn 20 năm trước gả đến khoái lương thôn, hiện giờ tuổi hẳn là không nhỏ, nếu thật là không an phận. Có rèm pha phát sinh, không đến mức kéo dài tới hiện tại vấn đề mới bùng nổ, cẩu lão tứ nhắc tới trang khoái hai nhà liên hôn khi, còn nhắc tới một môn việc hôn nhân Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Hỏi cẩu lão tứ, ngươi nói một chút hắn đường tỷ, hỏi chuyện khi, nàng ánh mắt dừng lại ở trang lão bảy trên người, vừa nghe nàng hỏi, đường tỷ. Trang lão bảy biểu tình rõ ràng thay đổi, hắn bắt đầu nghe cẩu lão tứ nhắc tới đường cô khi, còn cố gắng chấn định, nhưng lúc này vừa nói, đường tỷ, hắn theo bản năng liền muốn ngồi dậy, nhưng hắn mới ai quá bản tử. Đùi sau bị đánh đến da chóc thịt bong, lúc này vừa động đạn dưới, mồ hôi lạnh, xoát, liền chảy ra, đau đến sắc mặt trắng bệch, cả người thẳng run, là, cẩu lão tứ cũng đã nhận ra anh em họ hơi thở ở nhắc tới, đường tỷ, khi rõ ràng đã xảy ra biến. Hóa, hắn tuy xuất thân hương lý, nhưng cũng không phải cái ngốc tử. Nơi nào nhìn không ra tới sự tình liền cùng trang lão bảy này đường tỷ có quan hệ, bất quá tới rồi. Lúc này, cẩu bốn đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bằng vào nhạy bén trực giác. Hắn nhận thấy được Triệu Phúc Sinh đã ý thức được đường tỷ có vấn đề. Bởi vì nhắc tới đường tỷ, khi nàng ánh mắt sắc bén, làm hắn căn bản vô pháp lảng tránh. Vị đại nhân này thật là đáng sợ a. Cẩu lão tứ trong lòng than một tiếng, trang lão bảy bị đánh lúc sau còn sụi lơ ở hắn bên người. Hắn thậm chí có thể ngửi được vị này anh em họ trên người huyết tinh khí, Triệu Phúc Sinh cũng nói. Qua, sự tình quan quỷ án, nàng thà giết lầm không buông tha, nếu chính mình cũng muốn mạnh miệng. Như vậy kết cục chỉ sợ cùng trang lão bảy giống nhau. Không, thậm chí có khả năng so với hắn còn muốn thảm đến nhiều. Hắn lắc lư một cái. Vội vàng nói, trang lão bảy cái này đường tỷ ở trong nhà khi là hành bốn. Năm đó nhân xưng trang tứ nương tử, nói tới đây. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trang lão bảy. Trang lão bảy bất đắc dĩ gật đầu. Trang tứ nương tử chưa xuất giá thời điểm, ở nhà cái thôn rất nổi danh, nàng diện mạo tú lệ, tính tình dịu dàng, thả còn ở trong nhà khi, cần lao chi danh liền xa xa truyền khai, vừa mới cập kê, cũng rất nhiều người theo dõi nàng, mỗi ngày thượng nhà cái thôn thám thính tin tức bà mối đều phải, đem trang lão bảy đại bá môn đều dẫm hỏng rồi. Cuối cùng trang tứ nương tử lại đi qua đã sớm gả đi khoái lương thôn trang khoái thị dẫn tiến. Gả vào khoái lương thôn chung, nàng gả khoái lương thôn cái nào người? Trang lão bảy lý do khó nói khả năng ở cái này ngoại gả đường tỷ trên người. Triệu Phúc Sinh tự nhiên đối này manh mối không thể bỏ lỡ. Nàng nhìn cẩu lão tứ, trang lão bảy hỏi một tiếng, cẩu lão tứ liền nói. Tên gọi là gì liền không rõ ràng lắm, chỉ biết ở trong nhà hành năm, khoái ngũ. Triệu Phúc Sinh hỏi, cẩu bốn gật gật đầu, nhắc tới này khoái ngũ khi, trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, cũng có thể như vậy kêu. Triệu Phúc Sinh thấy cẩu bốn thần sắc biến hóa, trong lòng âm thầm suy tư, nhà cái hai đời bất đồng tuổi nữ nhi gả vào Khoái Lương thôn. Nhưng là Cẩu lão tứ nhắc tới này hai cái nữ nhi phân biệt gả hôn phu khi, thái độ hoàn toàn bất đồng, nhắc tới Khoái Lục thúc khi, hắn ngữ khí thần thái rõ ràng muốn cung kính rất nhiều. Hiển nhiên đối này Khoái Lục thúc rất là kính nể, mà nhắc tới Trang tứ nương tử sở gả Khoái Ngũ khi, hắn lại che giấu không được lộ ra khinh miệt chi sắc, này Khoái Ngũ là cái dạng gì người? Triệu Phúc Sinh theo Cẩu Bố nói hỏi, này Khoái Ngũ a, hắn bĩu môi, làm như muốn khinh miệt cười một tiếng, nhưng mới vừa ra thanh, liền ý thức được chính mình không phải ở nông thôn cùng người nhàn thoại việc nhà, mà là ở huyện phủ đại nha môn nội bị đề ra nghi vấn lời nói, ở đây đều là chư vị đại nhân vật, Cẩu Bố tức khắc trong lòng rùng mình, vội vàng hai đầu gối cùng nhau, quỳ ngồi dậy, không dám lại có đại ý khinh thường, này Khoái Ngũ chính là chúng ta năm dặm cửa hàng chuân bên kia nổi danh người làm biếng lâu. Hắn thở dài, Khoái Lương thôn lưng dựa núi lớn, bên kia thôn dân đều là đồng tông cùng tộc nhân, rất thân cận, lẫn nhau rất là ôm đoàn hỗ trợ, có khi xuất ngoại làm công, đều là nhất hô bá ứng, đại gia ngày thường dựa làm ruộng mà sống. Ngẫu nhiên họp chợ bán chút nông hóa trợ cấp gia dụng, tới rồi nông nhàn khi không có việc gì để làm, rất nhiều các nam nhân liền đều lên núi thải bảo, đốn củi thiêu than, tổng không thể rảnh rỗi, nếu không một nhà già trẻ như thế nào chi phí sinh hoạt. Làm những việc này thời điểm, bọn họ thôn đều kết bè kết đội làm, duy độc này Khoái Lão Ngũ lười, gì đều không làm. Thanh danh sớm lan truyền khai, kia nhà hắn dựa cái gì sinh hoạt? Triệu Phúc Sinh có chút kỳ quái hỏi, dựa cái gì sinh hoạt? Dựa Trang tứ nương tử bái, Cẩu Bố thuận miệng nói xong. Tức khắc ý thức được vấn đề ra ở nơi nào, hắn mặt hiện ngượng nghịu. Trộm nhìn thoáng qua ủ rũ cụp đuôi Trang Lão Bảy, Trang Lão Bảy vẻ mặt nhận mệnh. Cười khổ một tiếng, nói: ta cái này đường tỷ thực có thể làm đâu. Tê làm việc không thể so nam nhân kém nga. Xuống đất chọn gánh, đều có thể làm. Khoái Lão Ngũ làm không được. Tê ha tê nàng có thể làm. Trong nhà miễn cưỡng còn có thể sống tạm. Tê chính là nhật tử quá thật sự nghèo. Ta nghe ta lãng nương nói, nàng thường xuyên về nhà mẹ đẻ mượn mễ đâu. Trang Lão Bảy bị đánh lúc sau, trên người miệng vết thương hẳn là rất đau. Một bên nói chuyện nghiêng về một phía hút khí lạnh, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn tự thuật. Triệu Phúc Sinh nghe xong, cũng đại khái minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Nhà cái thôn trước sau có hai cái bất đồng tuổi nữ tính gả vào Khoái Lương thôn. Nhưng trước đây Trang Lão Bảy đường cô gả đến là Khoái Lương thôn đức cao vọng trọng Lục thúc, vì này đường cô đứng vững gót chân sau, kinh nàng giới thiệu làm mai, lại đem Trang Lão Bảy đường muội Trang tứ nương tử giới thiệu đồng dạng gả vào Khoái Lương thôn. Chung, mà Trang tứ nương tử hôn trước liền có hiền danh, cần lao mỹ lệ lại dịu ngoan. So sánh với dưới, nàng trượng phu Khoái Ngũ chính là cái Cẩu lão tứ đều chướng mắt người làm biếng. Người một nhà sinh hoạt cơ hồ dựa Trang tứ nương tử chống đỡ. Nàng còn thường xuyên về nhà mượn gạo thóc, đã chịu nhà mẹ đẻ chế nhạo, kết hợp này đủ loại tình huống. Triệu Phúc Sinh hỏi, chiếu các ngươi như vậy vừa nói, Trang tứ nương tử cùng Khoái Ngũ chi gian phu thê cảm tình hẳn là rất kém cỏi lâu. Kia sao có thể chứ? Cẩu Bố vừa nghe lời này, lại lắc lắc đầu. Triệu Phúc Sinh ngơ ngẩn, trượng phu bộ dáng này còn có thể cảm tình hòa thuận? Trang Lão Bảy ủ rũ cụp đuôi không có ra tiếng. Cẩu Bố trên mặt lộ ra kinh nghi bất an thần sắc, hắn phảng phất đối Triệu Phúc Sinh lời này cảm thấy mê hoặc, rồi lại ngại với thân phận của nàng không dám lớn tiếng phản bác, chỉ phải nói mọi nhà có bổn khó niệm kinh, Khoái Ngũ là lười điểm, nhưng là nào đối phu thê sinh hoạt không phải như thế. luôn có người cần mẫn, có người lười. Triệu Phúc Sinh đối quan điểm của hắn không dám gật bừa. Lại đi xem Trang Lão Bảy, người anh em họ ý tứ là khoái ngũ cùng ngươi đường tỷ cảm tình hòa thuận. Nguyên bản là hòa thuận. Trang Lão Bảy ánh mắt lập lòe, cái gì kêu nguyên bản hòa thuận? Triệu Phúc Sinh thấy hắn lại bắt đầu chần chờ, tức khắc cười lạnh, ngươi cho ta đem nói rõ ràng, lại không thành thật, đem ngươi mông đập nát. Trang Lão Bảy tức khắc dọa sợ, đại nhân tha mạng. Hắn hô một tiếng, tiếp theo mới nói, ta đường tỷ cùng khoái ngũ chi gian thành hôn 8 năm nhiều. Tuy nói có cãi nhau đấu khí thời điểm, nhưng giống ta anh em họ theo như lời. Nào đối phu thê không phải như vậy sinh hoạt đâu. Thành hôn nhiều năm, có hài tử không có. Sự tình căn nguyên hẳn là ra ở Trang tứ nương tử trên người. Trang Lão Bảy rõ ràng có giấu giếm. Còn cần có cái cơ hội làm hắn mở miệng. Triệu Phúc Sinh đơn giản quay chung quanh Trang tứ nương tử. Sinh hoạt hỏi chuyện. Nàng lời này vừa hỏi xong, Trang Lão Bảy liền gật đầu, có, sinh một cái nữ nhi, kêu Mãn Chu, nói xong, lại bồi thêm một câu, khoái Mãn Chu, khoái Mãn Chu. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, liền nhíu mày, chỉ từ Trang Lão Bảy này một câu. Nàng liền cảm giác ra đôi vợ chồng này không đúng, lúc này người giải trí sinh hoạt khô mệt. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ, phu thê chi gian thành hôn mấy năm đúng là nhu tình mật ý thời điểm. Đại đa số phu thê cơ hồ ở thành hôn mấy năm trước nhất dễ mang thai, Trang tứ nương tử vợ chồng. Thành hôn 8 năm lại chỉ có một cái con gái một nhi. Ở ngay lúc này nhưng không quá thường thấy, hoặc là phu thê cảm tình mới lạ. Cho nên sinh xong một cái nữ nhi sau liền ít có thân thiết. Hoặc là mang thai sau nuôi không nổi, sinh hạ tới tặng người, vài tuổi. Nàng hỏi lại, 7 tuổi. Trang Lão Bảy thành thật đáp, Trang tứ nương tử chỉ sinh một cái nữ nhi. Ở khoái lương thôn có hay không gặp xa lánh? Triệu Phúc Sinh lại hỏi, không có. Trang Lão Bảy vội vàng lắc đầu. Thấy Triệu Phúc Sinh sắc mặt có chút hoài nghi, hắn lại nói, thật sự không có. Khoái ngũ khả năng trong lòng bất mãn, nhưng hắn trong nhà có huynh trưởng ở, không dám làm cái gì, hắn lời nói để lộ ra đại lượng tin tức, nói cách khác. Trang tứ nương tử chỉ sinh một cái nữ nhi, khoái ngũ là có chút bất mãn, nhưng khoái lương thôn là tông tộc chế, trong thôn những người khác áp chế hắn, hắn không dám làm cái gì, khoái lương thôn người thực giữ gìn Trang tứ nương tử. Thực giữ gìn, Trang Lão Bảy giờ đầu, ta đường cô ra, cũng chính là khoái lục thúc, thương tiếc ta đường tỷ làm việc vất vả, lo lắng bọn họ phu thê giao không nổi thuế, thường xuyên lấy tiền ra tới giúp, nhà bọn họ thuế vụ đại đa số thời điểm là người trong thôn thấu, có khi thu hoạch không tốt, ăn không được cơm, liền từ khoái tam ca hỗ trợ tiếp tế, hắn trừ bỏ trồng trọt. Còn giúp người giết heo, có khi ra tiền mua chút biên giác thịt, cũng muốn phân chút cho ta đường tỷ ra tìm đồ ăn ngon, từ Trang Lão Bảy trong lời nói. Triệu Phúc Sinh nghe được ra tới, khoái lương thôn xác thật tông tộc quan niệm chặt chẽ, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, nàng gật gật đầu. Tiếp theo chuyện vừa truyền, hỏi, vậy ngươi từ 8 ngày trước nói lên. Khoái lương thôn người tới nhà cái thôn xin giúp đỡ cái gì? Khoái lương thôn đã xảy ra chuyện gì? Hỏi xong, lại sợ Trang Lão Bảy không thành thật. Cảnh cáo hắn nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Thành thành thật thật nói, nghĩ kỹ lại nói, nếu dám can đảm có giấu giếm, nàng nói chuyện đồng thời. Tay áo run lên, một cây màu nâu khô cánh tay từ nàng cổ tay áo hoạt ra. Triệu Phúc Sinh bắt lấy quỷ cánh tay gõ vài cái, quỷ cánh tay nháy mắt sống lại, chỉ là nó bị hao tổn nghiêm trọng. Động vài cái, liền vô lực nắm chặt bất cứ thứ gì, nhưng liền tính như thế. cũng đủ để kinh sợ thính đường nội những người khác. Chàng lão bảy vừa thấy này khô hủ cụt tay thế, nhưng còn sẽ động, sợ tới mức da đầu tê dại. Nếu không phải chân bị đả thương vô pháp nhúc nhích, lúc này đã sớm quỷ khóc sói gào khắp nơi trốn nhảy. Ta nói, ta cái gì đều nói. Khoái Mãn Tài tới tìm thôn trưởng, nói là ta Đường tỷ đã chết. Trên thực tế như vậy trả lời sớm tại Triệu Phúc Sinh đoán trước trong vòng nhà cái thôn, Khoái Lương thôn không có khả năng trống rỗng xuất hiện quỷ vụ. Định là trước đó có nguyên nhân dẫn tới lệ quỷ sống lại, mà này quỷ vực xuất hiện. Cùng Khoái Lương thôn báo tin người là có quan hệ loại này pháp tắc liền cùng loại với có hung án phát sinh khi báo án người vô cùng có khả năng là đệ nhất hiểm nghi người. Hai người có dị khúc cùng công chi diệu. Hết chương.